Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, ngầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu quân đường lui binh sau đó. Rất nhanh trở lại trong trại lính, mà quay về đến trại lính sau đó. Quân đường đích sĩ khí rất được ảnh hưởng. Trước, bọn họ treo cao miễn chiến bài. Quân đường tinh thần mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng còn chưa đến nỗi quá mức ngoại hạng. Các chiến sĩ tâm khí còn là rất cao. Có thể ngày hôm nay đánh một trận, bọn họ trước nhất lui binh. Không khỏi được thì phải ảnh hưởng lòng của binh lính cảnh. Các tướng sĩ có chút thấp, mà những cái kia võ tướng thì rất tức giận. Tức giận đồng thời, lại có điểm xấu hổ. Nếu như bọn họ có thể so với hồ cuồng mãnh tướng mà nói. Bọn họ vì sao còn như vậy? Trong quân lều lớn, cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh, thì có một người tướng lãnh chịu đựng không nổi. Đứng dậy, Cao Câu Lệ không hề đủ sợ hãi. Vậy bất quá chỉ là bọn họ cái đó hồ cuồng tương đối sinh mãnh thôi. Ngày mai bọn họ nếu là chạy tới, chúng ta sẽ dùng chấn thiên hưởng oanh tạc bọn họ. Không sai, không sai, dùng chấn thiên hưởng oanh tạc bọn họ, để cho bọn họ cũng biết chúng ta đại đường lợi hại. Ngoặc kép, hiện nay, bọn họ đem hy vọng cũng ký thác vào chấn thiên hưởng trên mình. Chỉ bất quá, Tiết Nhân Quý cũng không vì là chấn thiên hưởng liền nơi nơi tự tin. Hắn cười khổ, lắc đầu nói, chấn thiên hưởng cũng chỉ có thể chấn nhiếp bọn họ một chút thôi. Dẫu sao chúng ta có chấn thiên hưởng không nhiều à, thật giao chiến sau đó. Vậy hồ cuồng tiến vào ta đại đường trong quân, chúng ta vẫn là không ổn, mọi người không biết làm sao. Tiết tướng quân, xem ra chúng ta chỉ có thể đồng phục hồ cuồng mãnh tướng mới được à. Có thể quân ta trong là thuộc tướng quân ngươi lợi hại nhất, nhưng mà ngươi cũng không phải vậy hồ cuồng đối thủ. Đây có thể như thế nào cho phải? Nếu không chúng ta thiết kế đem vậy hồ cuồng tiêu diệt, sợ rằng không ổn. Vậy hồ cuồng mặc dù dũng cảm võ, nhưng tuyệt không phải lỗ mãng người. Hơn nữa hắn đặc biệt nghe Hồ Uy Phong mà nói, Hồ Uy Phong không để cho xuất thủ, hắn vậy là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Muốn thiết kế giết hắn không dễ dàng, mọi người càng phát ra bất đắc dĩ. Mà ngay tại lúc này, một người tướng sĩ vội vàng chạy vào. Tiết tướng quân, Tần tiểu công gia người tới. Nghe được Tần tiểu công gia người tới, mọi người sững sốt một chút. Tới nhiều ít, chỉ một cái, nói là trước giúp Tiết tướng quân ngăn cản một chút Cao Câu Lệ binh mã. Bọn họ vốn là cho là Tần Thiên mang binh mã chạy tới, chưa từng nghĩ nhưng chỉ là phái tới một mình. Cái này làm cho bọn họ những tướng lãnh này có chút thất vọng. Bất quá Tiết Nhân Quý nhưng là trong mắt khẽ nhúc nhích. Một hồi hưng phấn, có liên quan hồ cuồng trước thách thức đánh bại chuyện của bọn họ. Tiết Nhân Quý đã dùng bồ câu đưa tin nói với Tần Thiên. Như thế, Tần Thiên phái tới người, nhất định là có thể chi phủ hồ cuồng người à. Mà Tần Thiên bên người có thể đồng phục hồ cuồng người là ai? Chỉ có Hồ Thập Bát. Người đến nhất định là Hồ Thập Bát. Nghĩ tới đây, Tiết Nhân Quý liền vội vàng nói, tốt lắm, mau đi nghênh đón Hồ Thập Bát đi vào. Nghe nói như vậy, ngoài ra có chút thất lạc người nhất thời chấn động một cái. Hồ Thập Bát, được a. Nếu quả thật là Hồ Thập Bát mà nói, vậy thì quá được bất quá. Có hắn ở đây, chúng ta cũng muốn xem cái đó hồ cuồng làm sao cuồng. Đúng vậy, chính là hồ cuồng không phải rất cuồng à. Để cho hắn xem bọn họ Hồ gia lão tổ tông lợi hại. Mọi người hưng phấn không thôi. Sau đó liền đi theo Tiết Nhân Quý đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi ra đi, liền thấy Hồ Thập Bát xách một chuôi lớn đao đi tới. Đi theo Tần Thiên nhiều năm, Hồ Thập Bát trên người lệ khí đã tiêu ma xong hết rồi. gặp phải Tiết Nhân Quý cái này cái bại tướng dưới tay, cũng không có làm sao ngạo mạn, nói: "Tiết tướng quân, công tử nhà ta để cho ta tới hỗ trợ. Cái đó gọi cái gì hồ cuồng, rất lợi hại." Tiết Nhân Quý cười khổ, nói: "Ngày hôm nay chúng ta mới vừa cùng Cao Câu Lệ đánh một trận chiến. Mặc dù không có chiến bại, nhưng tình huống vậy không cần lạc quan. Ta cùng vậy hồ cuồng chém giết một phen, mười mấy chiêu sau đó thì không phải là hắn đối thủ." Nghe được cái này, Hồ Thập Bát ngược lại cũng bắt đầu coi trọng, có thể làm cho Tiết Nhân Quý mười mấy chiêu sau liền không phải là đối thủ. Kia hồ cuồng bản lãnh chỉ sợ cũng là không kém. Bất quá, tuy nói hắn Hồ Thập Bát coi trọng đối thủ, nhưng không hề đại biểu hắn liền biết sợ đối thủ. "Yên tâm, ngày mai ta nấp trong trong quân." Đối với vậy hồ cuồng đột nhiên tập kích, đem chém chết. Nghe nói như vậy, Tiết Nhân Quý sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn đối với Hồ Thập Bát biết rõ, Hồ Thập Bát hẳn không qua lại làm như vậy mới được. Hắn giết người, nhất định là quang minh chánh đại giết người à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ muốn xuất kỳ bất ý? Bất quá, hắn cũng không dùng hỏi nhiều. Hồ Thập Bát nơi này cũng không có giải thích. Thật ra thì sở dĩ nếu như vậy làm, là Tần Thiên ở nghe nói hồ cuồng tình huống sau đó, liền như vậy dặn dò hắn, muốn hắn xuất kỳ bất ý giết người. Hồ Thập Bát từ trước đến giờ nghe Tần Thiên mà nói, Tần Thiên để cho hắn làm như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Quân Đường cái này vừa bắt đầu nghỉ dưỡng sức, hoàng thành nơi này, Cao Câu Lệ binh mã hưng phấn đặc biệt. "Hồ tướng quân, xem ra Quân Đường vậy chưa ra hình dáng gì mà, theo chúng ta đánh một trận chiến sau đó, liền vội vàng ra lệnh thu binh." "Ai nói không phải, bọn họ Quân Đường cũng chỉ cái đó dạng, ngày mai, chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ." "Đúng vậy, bất quá ta phải nói à, cái này cũng may mà Hồ Cuồng tướng quân, nếu không phải Hồ tướng quân lợi hại, chúng ta cũng không thể tùy tiện đánh lui bọn họ." Ngoặc kép, Cao Câu Lệ những binh mã này hưng phấn đặc biệt, chỉ chờ ngầm mai đánh một trận. Hồ Uy Phong nơi này cũng là sinh ra một ít ý khinh thị. Hắn vốn là lấy là Tiết Nhân Quý có thể bắn mù Lâm Vô Vi, vẫn có thể phá Lâm Vô Vi không cực lớn trận, phải là một hết sức nhân vật lợi hại. Hắn còn nghe đại đường có cái gì Chấn Thiên Hưởng cũng là hết sức lợi hại, cho nên một mực tới một cái, hắn đều hết sức cẩn thận. Nhưng mà cùng Tiết Nhân Quý sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện Tiết Nhân Quý thực lực cũng chỉ bình thường thôi mà, cũng không có gì đặc biệt chỗ lợi hại. Gặp hắn Hồ Uy Phong, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Các tướng sĩ đích sĩ khí rất cao, những chiến tướng khác rời đi sau đó, trong lều lớn cũng chỉ còn lại có Hồ Uy Phong và Hồ Cuồng huynh đệ hai người. "Đại ca, ngày mai huynh đệ liền đem vậy Tiết Nhân Quý đầu lâu cho ngài chặt xuống." Nhìn mình người em trai này, Hồ Uy Phong cười một tiếng, nói: "Được, ngày mai đại ca sẽ chờ Tiết Nhân Quý đầu người." Bất quá, Quân Đường rốt cuộc gian trá. Bọn họ vậy cái gì Chấn Thiên Hưởng vậy còn không có sử dụng qua, cho nên coi như ngày mai đánh một trận, người cũng không thể khinh thường. Coi như xông vào địch quân trận doanh trong, vậy không nên quá qua đi sâu vào, hiểu chưa? Ngày hôm nay đánh một trận, phát hiện Quân Đường những cái kia chiến tướng bình thường thôi sau đó, Hồ Cuồng cũng không đem bọn họ những người đó để ở trong mắt. Một đám người đánh hắn một cái cũng không phải là đối thủ, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho sao? Bất quá, đại ca hắn mở miệng dặn dò hắn, coi như hắn trong lòng lại không đưa cái này coi ra gì, hắn vậy vẫn là liền bận bịu gật đầu trả lời tới. "Đại ca yên tâm, chính là ta cũng không phải là cái loại đó mãng phu, coi như xông tới giết người cũng có đúng mực." Hồ Uy Phong gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục dặn dò.